Lời giới thiệu. Gabriel Garcia Marquez được bạn đọc Việt Nam biết đến qua bản tiếng Việt chuẩn xác và giàu cảm xúc của cô dịch giả Nguyễn Trung Đức. Với trăm năm cô đơn, tình yêu thời thổ tả, ngài đại tá chờ thư, tướng quân giữa mê hồn trận, giờ xấu, 12 truyện phiêu dạt, và gần đây là tự truyện nổi tiếng Sống để kể lại qua bản dịch của Lê Xuân Quỳnh. Với tư duy nghệ thuật độc đáo, Marquez đã thể hiện trong các tác phẩm của mình một tình yêu vừa ngây thơ vừa sâu sắc, mãnh liệt đối với con người, với cuộc đời. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải Nobel văn học vào năm 1982. Có một lần, Garcia Marquez đã nói, trên thực tế mỗi nhà văn chỉ viết một cuốn sách. Cuốn sách mà tôi đang viết là cuốn sách về cái cô đơn. Quả thật, sau hơn 50 năm cầm bút, Marquez đã dẫn viết về cái cô đơn trong một câu chuyện khác, tác phẩm hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Đó là câu chuyện của một ông nhà báo, sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhưng ông sớm mồ côi cha mẹ. Trong căn nhà cũ kỹ, ông đã sống một cuộc sống hoàn toàn cô đơn, không vợ con, không bạn bè. Ông đã từng dạy ngữ pháp, tiếng Latin và Tây Ban Nha. Sau đó ông biên tập tin tức và viết bình luận âm nhạc cho một tờ báo địa phương cho đến tận năm 90 tuổi. Và chính trong cái buổi sáng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 đó, ông bỗng ao ước có một đêm tình ái nồng say với một thiếu nữ còn trinh nguyên. Cái ý muốn kỳ lạ đó thôi thúc ông đến độ ông tìm cách liên hệ với một người đàn bà mối lái mà ông quen từ ngày còn trẻ, nhờ bà ta giúp đỡ bất chấp nỗi xấu hổ. Ông đã đến đời hẹn với một cô bé đang say ngủ. Khi ông ra về, ông đặt lên trán cô nụ hôn vĩnh biệt và lời cầu Chúa giữ hộ trinh tiết cho cô. Thế nhưng chính sự cô đơn của tuổi già đã khiến ông nhiều lần nữa đến gặp cô bé. Mỗi lần ông lại thêm yêu thương cô, ông đem những bức tranh, những bó hoa, những cuốn sách để bày trong căn phòng, đặng sớm mai khi thức dậy, cô bé cảm thấy ấm cúng. Ông hát ru cô bé bài hát về Dengadia, cô công chúa Úc được vua cha yêu quý. Ông gọi cô là Dengadina. Ông nhận thấy sự hiện diện vô hình của cô trong căn nhà vắng lặng của ông. Cuộc sống nhàn tẻ nghèo cực của ông như có một ý nghĩa, đó là niềm yêu thương lo lắng cho tương lai của cô bé. Lần đầu tiên ông nhận ra niềm thích thú thật sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng. Tác phẩm Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi của Garcia Marquez khiến người đọc nhớ đến người đẹp say ngủ của nhà văn Kawabata. Thật kỳ lạ cho cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn sống trong hai nền văn hóa xa nhau, khác lạ với nhau là Mỹ Latin và Nhật Bản. Những ông già, nhân vật trong tác phẩm của họ, trong cố gắng tuyệt vọng để tìm lại tuổi trẻ đã tìm thấy được một tình cảm khác. Đó là niềm thương xót với con người, đặc biệt là những người phụ nữ. Nhân vật của Kawabata khi đến ngủ bên người phụ nữ đã có ý nghĩ. Đến đấy ngủ giống như ngủ với Đức Phật nấp kín đâu đây vậy? Trong một cách hành xử khác, một cách diễn đạt khác, nhân vật của Garcia Marquez cũng đạt được tình cảm thanh khiết đó. Đối với Garcia Marquez, viết về cái cô đơn của một con người, một dòng họ, một đất nước chính là để sáng tạo ra một huyền thoại khác hẳn, một huyền thoại mới hấp dẫn của cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình, ngay cả cái cách thách thức chết, nơi tình yêu có lối thoát và hạnh phúc là cái có khả năng thật sự, và nơi dưới dòng họ bị kết án trăm năm cô đơn, cuối cùng và sẽ mãi mãi có vận may lần thứ nhất để tái sinh trên mặt đất này. Diễn văn nhận giải Nobel văn chương của Marquez theo Nguyễn Trung Đức. Tác phẩm Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Tác giả Gabriel Garcia Marquez, Nobel Văn học 1982. Người dịch Lê Xuân Quỳnh, dịch theo nguyên bản tiếng Tây Ban Nha. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa. Mỗi một cuộc sống, mỗi một số phận đều có những nỗi niềm, những suy tư trăn trở riêng và đáng để cho ta suy ngẫm.